Hello vô cực thiên sư. Welcome back Nguyễn Văn Hiền. Anh hello bé Trúc. Ồ để anh chỉnh lại cái cam một chút xíu nghe. Anh chỉnh lại cái cam cho nó dễ nhìn nghe. Chỉnh lại cam chút xíu cho nó dễ nhìn. Ok, xin mến chào các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên room talk truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Xin lỗi, chân thành xin lỗi quý vị và các bạn, bởi vì hôm nay mình về hơi muộn, công việc nó hơi căng một chút xíu nên là về hơi muộn, lên sóng chậm một chút xíu. Ngoài Bắc hiện tại đang rất là lạnh, hiện tại ngoài Bắc có đang lạnh kinh khủng, là lạnh luôn. Mong các bạn hết sức thông cảm cho cái cách ăn mặc kỳ dị này của mình. Ok, trở lại với chương trình của ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa các cô chú ở Room Talk, theo yêu cầu của cô Ngọc Mai, donate của cô Ngọc Mai, thì hôm nay A Tuấn sẽ đọc phần 1 của truyện ma kinh dị mang tên Nợ Nghiệp Cõi Âm, theo bản chuẩn nhất của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn đã gửi. Cô Ngọc Mai đã xin ở bên chú Ngạn đã gửi text qua. Thì đây là một cái tác phẩm truyện ma rất là kinh điển. Hy vọng rằng là tất nhiên là khi A Tuấn đọc thì cũng không dám so sánh cái gì cả. Chỉ cố gắng làm sao cho mang lại các bạn một cái trải nghiệm khác đối với một cái tác phẩm đã thuộc về kinh điển. Mong rằng cô Ngọc Mai sẽ luôn luôn ủng hộ A Tuấn và sẽ có những cái sự quan tâm tới A Tuấn nhiều hơn nữa. Và cũng mong rằng là với cái cách diễn đọc này của cháu thì sẽ mang lại cho cô những cái trải nghiệm khác biệt so với chuyện của chú Ngạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Nợ Nghiệp Cõi Âm. Trên con đường mòn nối liền từ cánh đồng vào sâu trong làng Đông Lý có căn nhà ba gian hai trái, mấy chục năm không có tu bổ. Vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa, cái mái ngói lâu đời đã phủ kín cả rêu xanh. Hàng cau trước cửa khu vườn trồng các loại đậu chê chít, cộng thêm những cây bưởi cây mít cổ thụ xung quanh, làm cho căn nhà này lúc nào cũng đượm cái vẻ âm u lạnh lẽo. Ấy cái nơi đó là cái giang sơn của vợ chồng nhà Quán, được hưởng từ thời ông nội để lại. Với cái vẻ âm u để lại, thật ra cũng chỉ mới vây bủa căn nhà của Quán ít lâu nay mà thôi. Nhà Quán lúc mới dựng thuộc loại khang trang và bậc nhất trong làng Đông Lý, bởi vì lúc đó ông nội của Quán rất khá giả, của chim của nổi chất đầy kho, phần lớn là vàng, đá quý, nữ trang và tiền mặt. Xuống đến đời thứ hai là bố mẹ của Quán thì làm ăn sa sút hẳn, gia đình chỉ còn lại cái vẻ bề ngoài ấy, chứ bên trong ruột thì đã rỗng tuếch rỗng toác. Bố Quán phải bỏ làng đi khai mỏ rồi chết đầu ở mạn biên giới Hoa Việt, để lại hai đứa con trai là Quán và Vương. Mẹ Quán ở vậy nuôi hai đứa con cho đến khi thằng Vương được 11 tuổi thì bà ấy đột ngột qua đời, cũng chả biết là bị bệnh gì. Họ hàng chỉ đoán đơn giản là trúng gió.